Ngạo Thế Đan Thần, chương 1264, cải biến quy tắc. Góc truyện audio.com, chỉ cần luyện chế ra thiên cấp đan, tựu là đan vương rồi. Nghe đi lên có một cái rất lợi hại cho, nhưng Trầm Tường biết rõ loại này đan vương nhét vào thiên giới thượng diện cũng không có cái gì đáng lo. Bởi vì so về những cái tia tiên vương mà nói, căn bản chính là một thứ cặn bã. Hay, vẫn, là đồng dạng có thể bị đối phương chụp chết, trừ phi có thể trở thành đan tiên, tại thiên giới thượng diện mới có một chỗ cắm rồi. Nhưng đối mặt tiên vương mà nói hay, vẫn, là quá yếu, nếu là có thể trở thành cái loại này đan thánh, có thể khinh thường toàn bộ thiên giới, thậm chí có thể có được có thể cùng những ngày kia giới bên trên những cái kia siêu cường thế lực sánh vai lực lượng. Thiên cấp đan, chỉ, cái, là vừa mới bắt đầu. Trầm Tường nhớ tới luyện đan một đạo cường đại, cảm xúc bành trướng, tỉnh táo xuống về sau, liền bắt đầu luyện chế cửu khiếu tôi thể đan. Đây là một loại cường thân cường tráng thể đan, nhưng đối với tại Trầm Tường hôm nay thiên thánh thân thể mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, nhiều lắm là tựu là có thể trợ giúp hắn khu trừ thân thể mệt nhọc. Hiện tại hắn ngay tại huyền băng trong thành, chỉ có điều lẫn mất rất che giấu. Ở chỗ này hắn có thể cho Long Tuyết Di rất tốt giám thị cái kia hỏa thần điện điện chủ. Chỉ cần điện chủ này có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn tự được lập tức biết rõ. 3 tháng thời gian, Trầm Tường đi học biết luyện chế cửu khiếu tôi thể đan cùng ngũ hành huyền nguyên đan. Nhưng hắn nhưng bây giờ không có lập tức đi luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan hỗn nguyên đan. Bởi vì dùng hắn hiện tại luyện đan trình độ mà nói, luyện chế hỗn nguyên đan còn xa xa không đủ. Địa cấp thượng phẩm cùng thiên cấp hạ phẩm thoạt nhìn tuy nhiên chỉ có một đẳng cấp, nhưng tầm đó nhưng lại một cái cực lớn phân sơn thủy lĩnh, khó có thể vượt qua. Nói thí dụ như hiện tại hắn hiện tại luyện chế địa cấp thượng phẩm đan, chỉ cần diễn luyện pháp thập trọng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng muốn luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan, thì là cần 100 trọng, thậm chí rất cao. Nếu như là ta luyện chế thiên cấp hạ phẩm hỗn nguyên đan, đại khái muốn tiến hành 120 trọng, hơn mấy tháng thời gian mới có thể luyện chế một lò đến. Tô Mị Giao nói ra. Đây cũng là trước khi Tô Mị Giao nói Trầm Tường trong thời gian ngắn không cách nào vượt qua đến thiên cấp đan nguyên nhân. Bởi vì loại này chênh lệch cực lớn, cần rất dài thời gian đến rút ngắn, cần đại lượng thời gian đi tăng lên diễn luyện pháp. Trầm Tường dùng vài chủng, trồng, biện pháp đi luyện chế hỗn nguyên đan, cũng khó khăn dùng hoàn thành, bởi vì hắn diễn luyện pháp trình độ không đủ. Không cách nào dự đoán dược liệu tính chất biến hóa, hơn nữa dược liệu tại đốt cháy thời điểm, phát sinh biến hóa quá nhiều chủng, trồng, rồi, khó có thể căn cứ thất bại kinh nghiệm đến đền bù. Cho nên lúc này mới cần rất nhiều trọng diễn luyện pháp đến dự đoán nhiều loại khả năng biến hóa. Do đó suy luận ra một loại chính xác biến hóa phương thức. Vừa nghĩ tới muốn khống chế hơn 100 trọng diễn luyện pháp, hơn nữa tại diễn luyện lúc biết trước sai lầm, kịp thời uốn nắn, lại tự uốn nắn một khắc này khởi tiến hành diễn luyện. Trầm Tường đầu mà bắt đầu đau đứng dậy, mà ở ngưng đan lúc, cái loại này uốn nắn sai lầm cùng diễn luyện nhiều lần điều chỉnh, càng là có thể làm cho hắn đầu đau muốn nứt. Của ta hỏa diễm tuyệt đối đã đủ rồi, tuy nói không có Lý Bảo Tuấn cái loại này thiên hỏa. Trầm Tường cho là mình hỏa diễm vậy là đủ rồi. Hắn không có thiên hỏa, nhưng càn khôn hỏa hồn cũng không phải ăn chay đấy. Hắn đã có đủ luyện chế thiên cấp đan trụ cột nhất điều kiện. Diễn luyện pháp cần rất dài thời gian đến nắm giữ. Nếu không những cái, tia tiên vương tựu cũng không như vậy già rồi. Nếu không đan tiên cùng đan thánh tựu cũng không như vậy hiếm có. Ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian có thể nắm giữ địa cấp thượng phẩm đan. Cái này đã phi thường không dễ. Được cho cửu thiên thập địa nhiều năm như vậy đến luyện đan thiên tài rồi. Tô Mị Giao an ủi Trầm Tường. Nàng cũng là một gã luyện đan sư. Đối với đan đạo phi thường hiểu rõ. Nàng nhiều năm như vậy đến, cũng là từng bước một đi tới đấy. Dựa theo ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là cần cái 2000, 3000 năm mới có thể luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan. Trầm Tường nắm bắt nắm đấm, ngươi cùng U thì cần đan thế nhưng mà thánh cấp đan. Ta muốn luyện chế ra đến, chẳng phải là muốn thời gian dài hơn, ngươi cùng U thì sao có thể các loại, đợi lâu như vậy, ngươi có thể nghĩ đến chúng ta. Chúng ta tự rất vui vẻ rồi, thời gian là lâu hơi có chút, nhưng ngươi là của ta hy vọng, chúng ta đối với ngươi tràn đầy tin tưởng, thời gian lâu một chút tự lâu một chút, Bạch U thanh âm trở nên ôn nhu, loại này cổ vũ cho Trầm Tường rất lớn lực lượng, không được, ta nhất định phải nhanh một ít cho các ngươi lại lần nữa trông thấy cái này vùng trời, lại lần nữa đạp vào cái này mảnh thổ địa. Lại lần nữa sừng sững tại cường giả chi đỉnh, ta có thể có hiện tại loại này thành tựu, đều là vì gặp các ngươi, có thể cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời, là ta một mực đến mục tiêu. Nghĩ đến hai cô gái này còn muốn tại U Giao giới bên trong ngốc thời gian rất lâu. Trầm Tường tâm tựu không hiểu co rút đau đớn đứng dậy. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không ngốc tại cái đó giả thuyết trong không gian. Cả ngày cùng một ít hoa hoa thảo thảo cùng một chỗ. Đó là cỡ nào tịch mịch sự tình. Ai không muốn ngạo du tại rộng lớn trong thiên địa. Đối với các nàng hai vị này từng đã là cường giả mà nói. Đây là một loại phi thường tàn khốc sự tình. Giống như là chim chóc đoạn đi cánh. Con cá không thể ở trong nước. Tô Mị Giao U nói. Không có biện pháp khác. Cái này là đan đạo quy tắc. Lúc trước chúng ta đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi thời điểm. Chúng ta tự đã làm xong như vậy chuẩn bị. Chúng ta có thể đợi được rất tốt. Hơn nữa ngươi một mực đến cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Trầm Tường lúc này cái loại này mãnh liệt tâm tình. Tô Mị Giao cùng Bạch U đều có thể thắm thiết cảm thụ đạt được. Nhưng loại chuyện này là gấp không được đấy. Cần một cái dấu chân phóng ra đến. Cần vô số quang âm xây đứng dậy, chỉ cần là quy tắc, lúc trước chính là do người đến chế định, quy tắc vốn tựu là dùng đến đánh vỡ đấy. Ta cảm thấy được ta đoạn đường này đi tới, đã phá vỡ rất nhiều quy tắc, đã thành lập nên ta quy tắc của mình. Trầm Tường hít sâu một hơi, hồi tưởng đủ loại kinh nghiệm, trong nội tâm đột nhiên phun lên một cỗ tự hào. Thiên luyện chi thuật, lại để cho ta biết một chút về ngươi chính thức chỗ lợi hại a. Trầm Tường trong đầu hiện ra rất nhiều thiên luyện chi thuật bên trong thâm ảo pháp môn. Hắn thập phần khát khao mà nhìn kỹ loại này thâm ảo luyện đan pháp môn. Hao hết tâm tư đi lý giải, bởi vì hôm nay luyện chi thuật tự là một bộ thiên thư. Bên trong chữ hắn đều hiểu, nhưng gom góp thành một câu về sau, tự trở nên phi thường thâm ảo. Trông thấy Trầm Tường trở nên thật tình như thế, thái độ kiên quyết như thế, Tô Mị Giao cảm thấy phi thường vui mừng, Bạch U khe khẽ thở dài người, các nàng làm sao không muốn lại thấy ánh mặt trời. Trầm Tường tự ngồi ở chỗ kia đi lý giải thiên luyện chi thuật. Trước khi đại vạn luyện thuật cùng nuốt mà thuật đều là tương đối dễ dàng đấy. Nhưng lại có 10 ngày đại đế chú giải, nhưng là đằng sau rất nhiều tự không có rồi. 10 ngày đại đế cũng xem không hiểu một ít thâm ảo pháp môn. Hắn loại trạng thái này trọn vẹn đi qua mấy tháng. Đúng lúc này cũng là ngoại giới cho là hắn bị phong ấn 10 năm thời gian. Những ngày này đến, hắn không có phản hồi Hàng Long Môn, không có đi Thần Binh Thiên Quốc, làm cho Tiết Tiên Tiên cùng Lý Bảo Tuấn bọn hắn phi thường lo lắng hắn. Cho là hắn lại mất tích. Mà lúc này cũng là Hỏa Thần Điện có khả năng nhất tiến công thần võ đại lục thời điểm. Nguyên lai là như thế này. Rốt cục hiểu rõ, có thể thử xem loại này pháp môn được hay không được. Một mực ngồi tại bất động Trầm Tường, đột nhiên nháy một cái con mắt, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Cái gì pháp môn? Long Tuyết Si vội vàng hỏi. Những ngày này đến nàng hô qua Trầm Tường rất nhiều lần. Nhưng Trầm Tường đều không có đáp nàng, có thể thấy được hắn nghiên cứu ngày đó luyện chi thuật là cỡ nào chăm chú. Trầm Tường mỉm cười, thần luyện pháp, cái này nói không chừng có thể cho ta từ nay về sau cáo biệt diễn luyện pháp luyện đan pháp môn. Cách chương.